Mày thử trốn nữa xem. Chương 39, độc chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cutie, Diệp Giao nhìn chằm chằm này hồi phục nhìn trong chốc lát. Quay trở lại bên trên xem cái này thiệp tiêu đề. Thích người có mặt khác người trong lòng. Nên như thế nào giải quyết tâm tình? Hô hấp chi gian, Diệp Giao liền đã phân tích ra cái này thiệp sẽ bị hắn thấy nguyên nhân. Cái này TH yêu ta ép là Lục Tâm phát. Hoặc là Lục Tâm tâm tình buồn bực dưới thấy cùng hắn tâm tình tương gián sát thiệp. Cố ý điểm tiến vào xem xét. Chỉ có này hai cái khả năng. Sau đó lại bởi vì Lục Tâm cảm xúc không tốt cho hắn lấy sai di động. Trời xui đất khiến bị hắn thấy. Lục Tâm hôm nay tâm tình không tốt. Là bởi vì lại nhớ tới hắn cái kia đối tượng thầm mến. Mà hắn được xưng là thích người. Diệp Giao đem cái này từ ở trong lòng mặc niệm mấy lần. Cảm tính thượng khó có thể khống chế cảm thấy vui vẻ. Lý tính thượng lại cảm thấy Lục Tâm sẽ nói như vậy thực bình thường. Rốt cuộc nếu cái này thiệp thật là Lục Tâm phát. Lục Tâm tổng không thể hỏi bằng hữu có yêu thích người nên như thế nào giải quyết tâm tình. Kia phía dưới bình luận đại khái đều sẽ là khuyên Lục Tâm đã thấy ra chút. Nhiều giao mấy cái tân bằng hữu. Không nên ngăn cản bằng hữu theo đuổi chính mình chân ái. Nhưng Lục Tâm sẽ không đã thấy ra. Thật lâu phía trước Lục Tâm liền cố chấp muốn cùng hắn đương thiên hạ đệ nhất hảo bằng hữu. Tình yêu ở Lục Tâm cảm nhận giữa cũng cần thiết vì này phân tình nghĩa mà nhượng bộ. Rất nhiều người sẽ không lý giải như vậy một phần hữu nghị. Cho nên yêu cầu khoác một tầng áo ngoài. Diệp Giao dần dần trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Lại xem những cái đó hồi phục. Đảo cũng tâm bình khí hòa. Hắn thế nhưng cảm thấy bọn họ nói được không phải hoàn toàn không có đạo lý. Nếu hắn đứng ở người đứng xem góc độ. Đại khái cũng sẽ khuyên Lục Tâm tam tư. Diệp Giao đi xuống. Hoạt rốt cuộc sau tự động đổi mới. Hắn lại thấy một cái tân nhắn lại. Nói thật. Loại này khó chịu rất khó giải quyết. Rốt cuộc tình yêu cùng hữu nghị không giống nhau. Có rất mạnh tính chất biệt lập. Ngươi thích hắn. Như vậy ngươi nhất định sẽ tưởng độc chiếm hắn thể xác và tinh thần. Nhiều nỗ lực làm hắn cũng thích thượng ngươi. Quên mất cái kia người trong lòng đi. Diệp Giao ngẩn người. Tình yêu tính chất biệt lập. Bọn họ chi gian cảm tình đích xác vẫn luôn thực tính bài ngoại. Nhưng Diệp Giao phía trước không cảm thấy có cái gì không đúng. Lục Tâm nói tốt nhất bằng hữu chính là như vậy. Mà hắn đồng ý Lục Tâm quan điểm. Chưa từng có hướng tình yêu tính chất biệt lập chất phương diện nghĩ tới. Cũng không thể chỉ có tình yêu mới có thể xuất hiện tính chất biệt lập đi. Diệp Giao hỏa tốc cắt ra đi tìm tòi hữu nghị tính chất biệt lập. Thật là có không ít trả lời. Hữu nghị đương nhiên cũng sẽ có tính chất biệt lập lắm. Rốt cuộc có đôi khi sẽ hy vọng ngươi chỉ khi ta một người bằng hữu. Bất quá loại này hiện tượng ở nữ tính chi gian tương đối nhiều thấy lạp. Rốt cuộc khuê mật chi gian tiếp xúc sẽ càng thân mật. Dắt dắt tay ôm một cái gì đó thực bình thường. Nam sinh chi gian xuất hiện tình huống như vậy giống như rất thiếu. Ít nhất ta chưa thấy qua. Đại khái là tứ chi tiếp xúc vốn dĩ liền tương đối thiếu đi. Diệp Giao bình tĩnh tự hỏi. Lục Tâm thích khuê mật chụp ảnh tư thế. Tỉ như cùng hắn mặt dán mặt chụp ảnh. Lục Tâm còn thích giống hai cái khuê mật giống nhau cùng hắn tay trong tay tản bộ. Lục Tâm giống rất nhiều nữ sinh giống nhau đối hắn có hữu nghị tính chất biệt lập giống như thực hợp lý. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Hiện tại này phân duy nhất tính bị hắn sở phá hư. Thương tâm khổ sở Lục Tâm sẽ tưởng tượng thiệp nói như vậy. Đi tìm một người khác an ủi lấy theo đuổi cân bằng sao. Không có phát sinh sự tình hắn không muốn làm định luận. Càng không nghĩ bởi vậy đối Lục Tâm làm ra không tốt suy đoán. Hắn cũng không nghĩ làm Lục Tâm tiếp tục khó chịu. Dứt khoát chờ thêm đoạn thời gian. Liền cùng Lục Tâm nói hắn đối cảm tình thượng sự dần dần đánh mất hứng thú hảo. Diệp Giao đóng cửa trang web. Thanh trừ chính mình tìm tòi dấu vết. Làm như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Lục Tâm đi học nhưng không như vậy chuyên tâm. Một lòng lưỡng dụng một bên nghe giảng bài một bên móc di động ra. Hắn đem điện thoại lấy ra tới lúc sau rốt cuộc ý thức được không đúng. cùng di động xác thượng béo khủng long mắt to chừng mắt nhỏ. Này như thế nào sẽ là Diệp Giao di động? Hắn không phải đem này đài di động cấp Diệp Giao sao? Đây là cái gì ảo thuật? Lục Tâm khó có thể tin dùng vân tay cởi bỏ di động khóa. Căn cứ bên trong phần mềm, tuyệt vọng phát hiện này thật là Diệp Giao di động. Hắn di động khẳng định ở Diệp Giao trên tay. Hắn đem điện thoại cấp Diệp Giao phía trước có hay không xem qua cái gì nhận không ra người đồ vật. Cái kia diễn đàn, hắn lúc ấy có hay không thuận tay đóng cửa diễn đàn giao diện. Đây là cái sẽ không bị chú ý một giây đồng hồ thao tác. Lục Tầm hồi ức nửa ngày cũng không hồi tưởng lên. Mặt trên những cái đó thí lời nói Diệp Giao nhưng ngàn vạn đừng nhìn. Bụng dạ khó lường võng hữu liền sẽ châm ngòi ly gián. Lục Tầm do dự mà muốn hay không chủ động tìm Diệp Giao hỏi một câu. Lại sợ Diệp Giao bản thân không có mở ra di động. Hắn như vậy một phát tin tức, Diệp Giao liền cái gì đều thấy được. Lục Tầm gian nan chờ đến tan học, đột nhiên thu được Diệp Giao phát tới tin tức, đêm nay đi ra ngoài ăn cơm cũng đừng đi quá xa đi. Cũng đừng lộng quá phức tạp, tùy tiện ha ha là được, ngày mai còn muốn đi học. Lục Tầm hỏa tốc hồi phục nghe ngươi. Diệp Giao ngữ khí cũng không dị thường. Lục Tầm yên tâm, xem ra hắn khi đó đã đóng cửa diễn đàn giao diện. Yên lòng Lục Tầm tiếp tục dùng Diệp Giao di động tiến hành tìm tòi. Hắn lần này biến hóa một phương hướng. Hỏi vấn đề biến thành như là như thế nào đánh bại tình địch. Như thế nào chiến thắng bạn trai trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Như thế nào đem ánh trăng biến thành gạo trắng viên. Đại khái là hỏi vấn đề đúng rồi. Lục Tầm lần này tìm tòi ra không ít hắn cảm thấy có tham khảo tính trả lời. Tình địch là chân trời cao ngạo nguyệt. Vậy ngươi coi như nốt chu sa sao? Tình địch ôn nhu như nước. Ngươi liền trương dương như lửa a. Nếu các ngươi là hoàn toàn không giống nhau loại hình. Kia có trợ giúp giảm bớt hắn nhớ tới tình địch tỷ lệ. Xa cuối chân trời quan tâm không được người Bạch Nguyệt Quang không có gì dùng. Nhiều ít ban ngày quang xuất ngoại một chuyến lúc sau lại trở về. Phát hiện người theo đuổi bên người đã có tướng mạo thường thường nhưng là siêu cấp có thể chiếu cố người thế thân. Bạch Nguyệt Quang tưởng lại sử thủ đoạn đem người theo đuổi câu trở về. Người theo đuổi đã sớm không rời đi thế thân thẩm thấu tiến sinh hoạt các mặt chiếu cố. Trong tiểu thuyết đều là như vậy viết. Có đạo lý, đều rất có đạo lý. Hắn đi theo Diệp Giao bên người cùng như vậy khẩn. Vẫn luôn cũng chưa phát hiện khả nghi nhân vật. Diệp Giao đại khái xuất liền không cùng người kia nói qua nói mấy câu. Cái loại này liền dựa một khuôn mặt vạn cong Diệp Giao ra hỏa. Diệp Giao sớm muộn gì sẽ tỉnh táo lại. Lục Tầm cảm thấy mỹ mãn. Tâm tình hảo rất nhiều. Hắn lâm thời bổ một ít lời âu yếm bách khoa toàn thư. Đóng lại di động tiếp tục nghe giảng bài. Thuận tiện ở trong đầu suy tư đêm nay mang Diệp Giao đi ăn chút cái gì. Lục Tầm tiến đến phòng học khi tinh thần không tốt, hoàn toàn không có chú ý phụ cận ngồi người là ai. Mà ở hắn phía sau, một cái nam sinh lộ ra như suy tư gì biểu tình. Nếu Diệp Giao ở chỗ này, cũng có thể nhận ra người này. Lúc trước hắn cùng Lục Tầm ở bên ngoài ăn cái gì? Cái này nam sinh đột nhiên xuất hiện cùng Lục Tầm thổ lộ. Kết quả bị Lục Tầm trở tay kéo đen sở hữu liên hệ phương thức. Hơn nữa làm Lục Tầm nói thẳng ra không tiếp thu bên người có một cái thích hắn đồng tính bằng hữu. Nam sinh tầm mắt từ Lục Tầm di động thượng rời đi. Ở trong lòng đem Lục Tầm tìm tòi mấy vấn đề sắp hàng tổ hợp. Đến ra một cái lớn mật ý tưởng. Lần trước hắn thông báo tuy rằng thất bại. Nhưng cũng không đại biểu hắn cứ như vậy dễ dàng từ bỏ. Mà là ẩn núp xuống dưới chờ đợi thời cơ. Đây chính là Lục Tầm. Một khi thành công đáp thượng đời này đều ăn mặc không lo nhân vật. Ai không nghĩ đi vừa đi lối tắt đâu. Dù sao hắn tưởng, thượng một lần vội vã thông báo. Chính là sợ hãi thông báo đã muộn Lục Tầm cùng Diệp Giao. Tự hành thấu thành một đôi. Nhưng không nghĩ tới a. Hiện tại Lục Tầm như hắn dự đoán như vậy thích Diệp Giao. Diệp Giao lại thích người khác. Đây chẳng phải là hắn chờ đợi hồi lâu cơ hội sao? Diệp Giao cùng Lục Tầm cuối cùng đi trường học bên cạnh một nhà tiểu thịt nướng cửa hàng. thịt nướng cửa hàng hương vị cùng hoàn cảnh đều còn có thể. Diệp Giao cứ theo lẽ thường điểm hai người phân đồ ăn. Chờ thịt cùng đồ ăn đều tốt nhất tới. Đang muốn bắt đầu nướng. Liền thấy Lục Tầm kẹp lên một mảnh nấm kim châm phì nghiêu cuốn. Người có biết hay không nơi này cuốn chính là cái gì? Lục Tầm biểu tình thâm trầm. Này vấn đề hỏi đến kỳ quái. Diệp Giao nhìn nhiều vài lần mới trả lời. Nấm kim châm, làm sao vậy? Không có gì. Ta chính là nhìn nó nghĩ tới chính mình. Lục Tầm từ từ thở dài một hơi. Phì nghiêu cuốn chính là nấm kim châm. Mà ngươi cuốn đi chính là ta tâm. Diệp Giao, cứu mạng A, quảng cáo. Trong tiệm làm hoạt động, cho bọn hắn một người tặng một viên sinh vô khuẩn trứng. Có thể quấy ở cơm ăn. Lục Tầm dùng chiếc đũa lay khóa lại cơm thượng trứng dịch. Lại lần nữa từ từ thở dài một hơi. Trứng dịch khóa lại cơm thượng liền không thể lại tách ra. Người khóa lại lòng ta thượng, cũng không thể lại tách ra. Một bọc chính là cả đời. Diệp Giao, chấm, cũng mất công hắn biết Lục Tầm nói ở truy hắn. Bằng không hắn còn tưởng rằng Lục Tầm tự cấp hắn biểu diễn. Ép du thuật, Diệp Giao dần dần mặt vô biểu tình. Người nói thêm nữa hai câu. Này một mâm thịt đều không cần soát du. Ta trực tiếp đem ngươi ném vào đi lọc dầu. Lục Tầm nhướng mày, bên môi mang cười. Vậy ngươi chẳng phải là đem ta ăn vào trong bụng. Ngươi cùng ta hòa hợp nhất thể. Lục Tầm lại trao mày. Không được, ngươi không thể vì ta mà trái pháp luật phạm tội. Ta chính mình nhảy vào đi. Diệp Giao, ngài thật là có tâm. Thỉnh, Lục Tầm buổi chiều đột kích học tập lời âu yếm chịu khổ thất bại. Hắn nướng vài miếng thịt đặt ở Diệp Giao trong chén. Lại hỏi, có thể từ những lời này nhìn ra ta thiệt tình sao? Diệp Giao ăn ngay nói thật. Nhìn không ra ngươi thiệt tình. Có thể nhìn ra được ngươi là thật sự không truy hơn người. Lục Tầm sửng sốt. Sau đó chậm rãi cười cười. Nhẹ giọng nói. Vốn dĩ liền không truy quá. Ngươi là cái thứ nhất. Ta còn đang sờ tác tìm kiếm phương pháp. Không cần ghét bỏ, Diệp Giao trầm mặc, chờ tân một đám thịt nướng thục thấu. Hắn lễ thượng vãng lai cũng cấp Lục Tầm gắp vài miếng thịt. Xem Lục Tầm một ngụm không dư thừa ăn xong. Ban đầu cãi nhau ầm ĩ đấu võ mồm khi không cảm giác. Lục Tầm một khi như vậy nghiêm túc nói với hắn lời nói. Liền sẽ từ ngày xưa ở chung hình thức chuyển biến cho tới bây giờ. Lục Tầm ở truy hắn. Này nghe tới thật sự có chút màu đen hài hước. Lục Tầm một tay chống mặt nhìn qua. Ta cũng không biết ngươi thích cái dạng gì. Không bằng Giao ca xin thương xót. Trực tiếp nói cho ta như thế nào truy nhất hữu hiệu. Ngươi không cần truy. Diệp Giao thấp giọng nói. Lục Tầm lập tức nói. Không cho ta truy. Ta cự tuyệt. Diệp Giao thở dài một hơi. Ta không phải ý tứ này. Lục Tầm không lý giải. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, là, theo đuổi cái này hành vi xuất hiện ở hai cái không quen thuộc người chi gian tương đối thích hợp. Từ bắt đầu ước gặp mặt đến ước ăn cơm, chậm rãi là có thể cặp với nhau, không thích cũng sẽ không đáp ứng cùng nhau ra tới ăn. Nhưng chúng ta hai cái không giống nhau, gì đều đã làm, ta lại ước ngươi ăn cơm, một chút mặt đỏ tim đập bầu không khí đều không có. Lục Tầm muốn như vậy lý giải cũng không thành vấn đề. Diệp Giao không có giải thích. Ăn đến một nửa Diệp Giao đi thượng WC. Cao cao đại đại Lục Tầm làm ra chim nhỏ nép vào người trạng. Ta lại ở chỗ này xem trọng nhà của chúng ta. Ngươi cần phải sớm một chút trở về. Diệp Giao bước đi khai. Từ nay về sau ta bốn biển là nhà. Diệp Giao đi đến nửa đường. Phát hiện chính mình lại đã quên mang di động. Hiện tại ở bên ngoài mặc kệ làm gì đều phải quét mã. Không có di động bằng thân liền không có cảm giác an toàn. Diệp Giao lo lắng một đoạn thời gian không có tới liền WC đều mở ra quét mã hình thức. Vì thế dứt khoát phản hồi. Bởi vì nơi này là ở trường học phụ cận dễ dàng đụng tới người quen. Vì không bị quấy rầy, Lục Tầm cố ý tuyển một cái dựa góc tường góc. Người khác rất khó phát hiện bọn họ. Mỗi tên là đơn độc ở chung, người khác khó phát hiện vị trí này. Vị trí này đồng dạng không dễ dàng thấy đi tới người. Diệp Dao đi đến chỗ ngoặt, còn không có nhìn thấy vị trí, liền nghe thấy được nơi đó nói chuyện thanh. Có người ở cùng Lục Tâm nói chuyện, là một cái thực tuổi trẻ giọng nam. Ở hắn rời đi trong lúc đột nhiên đã đến không biết giả làm Diệp Dao dừng lại bước chân. Hắn đứng ở ven tường, nghe trận này nguyên bản không nên bị hắn nghe thấy đối thoại. Ta phía trước đã cảnh cáo ngươi. Lục Tâm thanh âm thực lãnh, hoàn toàn đã không có đối với Diệp Dao khi nhiệt tình rộng rãi. Xem ra ngươi không nghe đi vào. Ta còn tưởng lại tranh thủ một lần. Một cái khác nhu nhu giọng nam mở miệng. Trước kia ngươi cự tuyệt ta, bởi vì ngươi không thích nam nhân. Nhưng là ngươi hiện tại thích nam nhân, đúng không? Lục Tâm cười lạnh một tiếng. Thượng một lần ta đã đem ngươi liên hệ phương thức toàn bộ kéo hắc. Xem ra ngươi còn tưởng thể nghiệm tiến thêm một bước kéo hắc phương thức. Tiến thêm một bước kéo hắc chỉ là tên gọi tắt. Sau lưng thực tế thủ đoạn đến tột cùng là cái gì ai cũng không biết. Nhưng không biết càng dễ dàng làm người sợ hãi. Kia nam sinh đại khái cũng không nghĩ tới Lục Tâm như vậy khó mà nói lời nói. Hắn sững sốt vài giây, gấp bội phóng nhu thanh âm. Ta liền nói xong cuối cùng vài câu, muốn vì chính mình tranh thủ một chút. Ta không phải cố ý muốn nhìn lén. Lúc ấy ta ngồi ở ngươi mặt sau, không cẩn thận liền thấy ngươi tìm tòi đồ vật. Diệp Dao có yêu thích những người khác, phải không? Lục Tâm thanh âm phảng phất hàm chứa băng. Quan ngươi chuyện gì? Quản hảo chính ngươi. Diệp Dao lẳng lặng đứng. Hắn nhìn không thấy Lục Tâm mặt, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra Lục Tâm biểu tình. Nhất định là sụ mặt, khóe miệng rũ xuống, thoạt nhìn thực hung bộ dáng. Ở hắn cùng Lục Tâm đều vẫn là thẳng nam thời điểm, Lục Tâm cũng đã không hy vọng hắn yêu đương, cũng không hy vọng hắn thích thượng người khác. Hiện tại bị người khác làm rõ, Lục Tâm nghe thấy những lời này nhất định khí tạc. Nam sinh thanh âm tựa như một đóa ở trong gió lay động tiểu bạch hoa. Lục ca, ta là thiệt tình thực thích ngươi. Có thể cho ta một lần cơ hội sao? Người truy hắn thời điểm truy mệt mỏi, liền quay đầu nhìn xem ta. Ta tuyệt đối sẽ không thêm phiền. Có thể cho ngươi thả lỏng thể xác và tinh thần. Ngươi muốn làm gì đều có thể. Dùng ta thả lỏng lại đi theo đuổi hắn cũng có thể. Chỉ cần làm ta đãi ở bên cạnh ngươi là đủ rồi. Này đoạn lời nói nghe tới mỗi một câu đều là như vậy nghiêm túc. Mỗi một chữ đều tràn ngập đối nhân tính thử cùng dụ. Hoặc, nghe xong Diệp Dao cầm lòng không đậu hồi tưởng nổi lên ở diễn đàn nhìn đến cái kia hồi phục. Ngươi tìm cá nhân truy ngươi bái. Ngươi liếm hắn, ngươi lốp xe dự phòng liếm ngươi. Ở cái này trong quá trình ngươi sẽ được đến kỳ diệu cân bằng. Truy được đến người tốt nhất, đuổi không kịp cũng có mặt khác lựa chọn. Hắn lúc ấy không có thâm nhập đi tiến hành suy đoán Lục Tâm có thể hay không làm như vậy. Bởi vì hắn cảm thấy căn bản không có phát sinh sự tình không cần hướng chỗ hỏng suy nghĩ. Miễn cho bởi vì không phát sinh sự tình ảnh hưởng hắn cùng Lục Tâm chi gian quan hệ. Nhưng hiện tại, cái này khả năng tính rõ ràng chính xác bãi ở hắn trước mặt. Lục Tâm các phương diện điều kiện đều cực đoan ưu tú. Không xuất hiện đi hai bước liền một cái người theo đuổi tình huống thuần túy là bởi vì Lục Tâm ra sức mà đem những người đó ra bên ngoài đuổi. Như vậy hiện tại loại tình huống này đâu? Lục Tâm ban ngày vừa mới bởi vì hắn thích người khác chuyện này mà sinh khí phẫn nộ. Này quả thực chính là vì Lục Tâm sở lượng thân đặt làm chuyện tốt. Lục Tâm khả năng vẫn cứ thực thăng. Tiếp thu cũng không đại biểu Lục Tâm cong. Rốt cuộc thả lỏng thủ đoạn rất nhiều. Cũng không nhất định yêu cầu tiến hành kia phương diện tiếp xúc. Liền có thể đạt được cao cao tại thượng bị người phủng tâm lý thỏa mãn. Hắn muốn hay không đi ra ngoài. Nói cho Lục Tâm kỳ thật cái gọi là đối tượng thầm mến kỳ thật chính là Lục Tâm chính mình. Sau đó hết thảy đều mơ màng hồ đồ. Lục Tâm sẽ trực tiếp gõ định bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Lập tức liền có thể ở bên nhau. Nhưng trên thực tế là tình yêu là hữu nghị. Lục Tâm có phải hay không ở chịu đựng đối đồng tính ghê tởm cảm tiến thêm một bước tiếp xúc? Lại có ai biết đâu? Diệp Dao nhìn trước mắt bạch tường. Mặt tường xoát đến một mảnh bạch. Giống như hắn hiện tại một mảnh bạch đại não. Nếu thời gian tại đây một khắc tạm dừng thì tốt rồi. Diệp Dao tưởng, nhưng thời gian trôi đi sẽ không thay đổi. Diệp Dao nghe thấy được Lục Tầm thanh âm. Lục Tầm cười nhạo một tiếng. Như vậy thích biểu diễn. Sớm một chút chuyển đi biểu diễn hệ. Tài chính hệ lưu không được ngươi nhân tài như vậy. Ta sẽ độc chiếm hắn toàn bộ. Hắn cũng sẽ độc chiếm ta toàn bộ. Cút đi, đừng đứng ở chỗ này giống một cái nhảy nhót vai hề giống nhau. Ảnh hưởng ta muốn ăn. Trong không khí một mảnh an tĩnh. Sau đó có tiếng bước chân. Diệp Dao chạy ra người đụng phải một chút. Hắn cùng chạy ra cái kia nam sinh đối diện. Diệp Dao cái gì cũng không tưởng. Nhưng hắn khóe miệng giống như câu một chút. Này cười làm cái kia nam sinh càng vì phẫn nộ. Nhưng lại không dám động thủ. Cộp cộp cộp đi nhanh rời đi. Lục Tầm đại khái là kỳ quái thứ gì bị đụng phải. Đi ra nhìn nhìn. Thấy hắn sau hoảng sợ. Khẩn trương về phía trước lôi kéo hắn tiến hành kiểm tra. Người nọ có hay không đâm thương ngươi? Lục Tầm lo lắng nói. Mơ hồ nghe thấy những lời này nam sinh phẫn nộ chạy trốn càng nhanh. Diệp Dao bị Lục Tầm kéo về vị trí thượng kiểm tra. Tinh thần còn có chút hoảng hốt. Lục Tầm cự tuyệt. Lục Tầm trả lời bên trong. Có thực nùng liệt tính chất biệt lập. Nùng liệt đến chỉ đặt ở hữu nghị thượng. Tựa hồ đều có chút không thích hợp. Cách chương.